Chương 45, Cạ Dù Hạ đối chiến Hạ Dịt Sờn. Trải qua một xưa di đối chiến về sau, cuối cùng đã tới sau cùng đánh một trận. Các vị khán giả, Diệp Chi Trấn cách đấu trận đấu, rốt cuộc nên đón cuối cùng phút chốc. Rốt cuộc là căn nguyên tự quan đông địa khu Cạ Dù Hạ tuyển thủ càng tốt hơn, vẫn là phương duyên địa khu Hạ Dịt Sờn tuyển thủ càng xuất sắc hơn. Tin tưởng hai vị tuyển thủ sẽ vì chúng ta mang đến một hồi đặc sắc kịch liệt đối chiến. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Tài phán rất tốt bụng hỏi thăm một cái hai vị tuyển thủ. Cạ Dù Hạ cùng đối diện Hạ Dịt Sờn đồng thời hướng về phía tài phán gật đầu. Diệp Chi Trấn cách đấu trận chung kết, vợ dễ lùn đối chiến gì ổ lù, hiện tại bắt đầu. Tài phán chính thức tuyên bố. Xin chào, ta là tới tự phương duyên địa khu đường Bạch Trấn Hạ Dịt Sờn, ta rất chờ mong cùng ngươi tiến hành đối chiến, Cạ Dù Hạ. Hạ Dịt Sờn cũng không có ngay từ đầu liền đấu võ. Ngược lại là cùng Cạ Dù Hạ giới thiệu. Ta là tới tự quan đông chân tân chấn Cạ Dù Hạ, ta cũng là rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu một hồi, để chúng ta tới một hồi đặc sắc đối chiến đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía Hạ Dịt Sờn hồi đáp. Lên A bờ dệ lùn. Hướng về phía gì ố lù sử dụng vận tốc âm thanh quyền. Hạ Dịt Sờn hướng về phía bờ dệ lùn hô. Bờ dệ lùn vươn chính mình tay trái nắm chặt thành quyền hình, phát ra bạch quang. Hướng về phía gì ổ lũ chính là vừa ra quyền, một đạo quyền ảnh hiện lên, từ bờ dễ lũ nắm đấm bên trong bay ra. Gì ổ lũ, sử dụng vận tốc gâm thanh quyền, sau đó nhanh chóng hướng bên phải di động. Cạ Dù Hạ hướng về phía gì ổ lũ hô. Gì ổ lũ nghe được Cạ Dù Hạ lời nói về sau, lập tức cũng đưa ra chính mình tay trái nắm thành quyền đầu, nắm tay phát ra bạch quang, một đạo quả đấm hư ảnh hướng về phía bờ dễ lũ vung ra. Bờ dễ lùn cùng dì ố lù lưỡng đạo quyền ảnh trên không trung gặp nhau, thế nhưng bờ dễ lùn thực lực dù sao ở dì ố lù bên trên, cái kia bờ dễ lùn nắm đấm trực tiếp đụng nát dì ố lù quyền ảnh nghiền nát, tiếp tục đối với dì ố lù vị trí ném tới. Bất quá bây giờ dì ố lù đã không hề cái nào vị trí, cho nên cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên dì ố lù thực lực ở bờ dễ lùn phía dưới từ mới vừa công kích cũng có thể thấy được dì ố lù lực công kích so ra kém bờ dễ lùn. Bất quá cũng rất bình thường, dì ố lù dù sao vừa mới bắt đầu bồi dưỡng không bao lâu, mà bờ dễ lùn nhưng là nhân ra ngay từ đầu liền bồi dưỡng, thực lực ở dì ố lù bên trên cũng không có cái gì tốt kỳ quái, huống chi đối chiến không chỉ là bộ kẹ mẩn, giao huấn luyện ra thực lực cũng là rất trọng yếu. Dì ố lù, xông lên, hướng về phía bờ dễ lùn sử dụng lăng cước. Cạ Dù Hạ hướng về phía dì ố lù trực tiếp hô. Đây cũng là không có biện pháp. Dì ố lù bản thân hội viễn chỉnh kỹ năng sẽ không nhiều, hơn nữa đại bộ phận còn không phải cách đấu kỹ năng căn bản không có thể sử dụng, mà dẫn sóng đạn lại phải tiến hóa thành lù cả dì ố mới có thể học được, cho nên Cạ Dù Hạ muốn công kích bờ dễ lùn chỉ có thể sử dụng lục thức. Cũng may trước đây ỉn phở mạ vẻ đang khiêu chiến về một đại tái thời điểm, lục thức đã chính thức được thừa nhận vì cách đấu hệ kỹ năng, cho nên dì ố lù sử dụng được hoàn toàn không có vấn đề. Dì ố lù một cái nhảy. Nhấc chân chính là một cái đá bay, cái kia màu xanh nhạt khí nhận từ dưới chân ném kinh khí. Hơn nữa dì ố lù không chỉ là một kích, mà là liên tục đá ba cái, liên tiếp ba đạo lam sắc khí nhận, trực tiếp đem bờ dễ lùn không gian tránh né trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Bờ dễ lùn, sử dụng phản hồi quyền. Nếu không cách nào tránh né, vậy cũng muốn để đối thủ không dễ chịu. Hạ Di Sơn liền là như vậy ý tưởng, đáng tiếc là phản hồi quyền tuy là có thể bắn ngược vật lý công kích. Thế nhưng đối với lục thức loại này không phải cái này thế giới kỹ năng lại không thể bắn ngược trở về. Liên quan tới cái này sự tình, Cạ Dù Hạ cũng sớm đã chính mình thí nghiệm qua rất nhiều lần. Chỉ cần là hệ thống sản xuất kỹ năng căn bản là không cách nào sử dụng bắn ngược kỹ năng bắn ngược, coi như là bảo hộ cũng là có nhất định cục hạn tính, miễn là kỹ năng uy lực đủ lớn, cho dù là bảo hộ cũng có thể hoành phá, bất quá cái kia uy lực muốn rất lớn là được. Trọng tâm câu chuyện kéo lê cờ hờ dô y quả nhiên, dì ố lù ba đạo phong nhận không nhìn thẳng rất bờ dễ lùn phản hồi quyền, trực tiếp nặng nề đả kích ở bờ dễ lùn trên người. Đấu lạp bờ dễ lùn đau kêu một tiếng, mặc dù không có mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng cái kia ba đạo làm cước cũng cho bờ dễ lùn rất lớn thương tổn, nhìn bờ dễ lùn bộ dạng sẽ biết. Làm sao lại như vậy, vì sao phản hồi quyền không có hiệu quả? Hạ Di Sơn rất là kỳ quái. Dù sao phản hồi quyền nhưng là thuận lợi sử dụng, nhưng là lại không có thể bắn ngược thành công. Kỳ thực không chỉ là Hạ Dịt Sờn, ngay cả bên ngoài sân khán giả cũng là thật tò mò, Bất quá cả dù hạ cũng không có trái với quy tắc, cho nên coi như là tài phán cùng người chủ trì cũng không có biện pháp yêu cầu cả dù hạ giải thích. Cho nên nếu cả dù hạ không có giải thích tâm tình, như vậy mọi người cũng chỉ có thể tâm lý nói một chút mà thôi. Bất quá cả dù hạ đối với cái này điểm ngược lại là không sao cả, chiến đấu còn là muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Di ố lù sử dụng thế, sau đó sử dụng phát kình. Cả dù hạ dự định thừa thắng truy kích, cho nên để Di ố lù sử dụng thế tới tăng thêm tốc độ, hy vọng có thể chừa cờ ơ bờ dễ lùn khôi phục trước đem bờ dễ lùn đánh bại. Đáng tiếc là bờ dễ lùn cả dù hạ càng dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức cũng trọng mới khôi phục lãnh tĩnh. Hướng về phía bờ dễ lùn nói ra, bờ dễ lùn, tay phải ngăn trở, sau đó tay trái sử xuất hấp thụ quyền. Hạ Di Sơn quả nhiên kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền phản ứng kịp. Bờ dễ lùn vươn tay phải, tay trái nắm tay chuẩn bị sẵn sàng. Dùng tay phải trực tiếp đem gì ô lù phát kình ngăn cản có thể xuống tới, mà lúc này đây hữu quyền hấp thụ quyền trực tiếp thừa dịp gì ô lù đến gần cơ hội trực tiếp kích ra. Di ố lù không nghĩ tới bờ dễ lùn vậy mà lại có cử động như vậy, dĩ nhiên miễn cưỡng ăn chính mình một trưởng về sau, đối với cùng với chính mình sử xuất hấp thụ quyền. Bờ dễ lùn cường đại quyền kính, lập tức đã đem di ố lù đánh lui, trên người toát ra lục quang, dung nhập vào bờ dễ lùn trên người, đây chính là hấp thụ quyền, đoạt thể lực của người khác cho mình sử dụng. Di ố lù bị bờ dễ lùn nắm đấm đánh bay, thân thể trên mặt đất chợt đi một khoảng cách về sau, mới có ổn định lại. Di ố lù ăn một kích như vậy, thân thể nhất thời cảm thấy ăn không tiêu. Dù sao di ố lù thể lực vẫn tương đối yếu, trải qua này một kích, đối với di ố lù đã là rất lớn làm thương tổn. Bờ dễ lùn, lên đi liên tục quyền. Hạ Di Sơn muốn thừa thắng truy kích, để bờ dễ lùn hướng về phía di ố lù sử xuất liên tục quyền tiến hành công kích. Thế nhưng liên tục quyền công kích, lại làm cho di ố lù đem trước đây học được chiến đấu chi vũ trên dưới trái phải tránh né hóa giải. Bất quá gì ố lù cũng không có tìm được khe hở có thể phản kích, cho nên hai bộ kẻ mẩn cứ như vậy rằng co. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, đánh trường kỳ kháng chiến nói, đối với không có hấp thụ quyền thêm thể lực yếu gì ố lù thật sự là quá bất lợi, phải nghĩ cái biện pháp mới được cả dù hạ cao mày nhìn tình hình bây giờ. Mà tương đối hạ dịt sờn liền tương đối buông lỏng, bởi vì mặc dù nhìn qua hình như là ngang tay bộ dạng, thế nhưng trên thực tế bờ dễ lùn hiện tại nhưng là chiếm cứ phía. Cả dù hạ đột nhiên nghĩ tới chính mình gì ô lù trên người nhưng là còn có một cái bảo toàn tánh mạng kỹ năng, nếu như sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Gì ô lù, lui lại hai bước, sau đó chuẩn bị sử dụng khí hợp quyền. Cả dù hạ biểu hiện ra làm ra một bộ muốn cả dù hạ càng bờ dễ lùn liều mạng dáng vẻ, trên thực tế ở dưới. Cả dù hạ sớm đã dùng dẫn sóng đem chính mình kế hoạch cho Di ố lù nói. Mà Di ố lù vẫn rất có làm ảnh đế tiềm chất, ở cả dù hạ vừa mới nói xong dưới, lập tức liền nhanh chóng hướng về sau lùi lại hai bước. Hơn nữa nắm tay còn phát sinh quang mang, một bộ đang ở tụ khí dáng vẻ. Không muốn buông tha nó, sử dụng bạo liệt quyền hạ Di sờn cùng bờ dễ lùn quả nhiên trung kế. Di ố lù ở bờ dễ lùn xông lên thời điểm, lui lại tư thế bỗng nhiên chuyển, đổi thành sử dụng thế. Trực tiếp vọt tới bờ dễ lùn trước mặt, nắm tay phát ra bạch quang chói mắt, hướng về phía bờ dễ lùn chính là kinh thiên một quyền. Một đạo bạch quang trực tiếp đem bờ dễ lùn đánh bay, mà bờ dễ lùn cái kia bạo liệt quyền trực tiếp liền tiêu tán. Khởi tử hồi sinh, Di ố lù bên trái sau bảo mệnh kỹ năng, cũng là chuyển bại thành thắng một cái kỹ năng, cùng đổ mệnh không giống với. Khởi tử hồi sinh là xem bộ kẹ mẩn thể lực càng ít uy lực càng lớn, dùng cái này lúc Di ố lù thể lực. Ít nói uy lực cũng có cánh tay đòn chú ý uy lực. Di ố lù khí thế cường đại trực tiếp muốn nổ tung lên, đem bờ dễ lùn một quyền co, kết cục nhất thời chuyển biến, nguyên bản còn thắng lợi trong tầm mắt bờ dễ lùn dĩ nhiên tại cuối cùng thời điểm thua ở Di ố lù trên tay, Di ố lù cũng là thể lực thấp đến rồi đáy cốc. Bờ dễ lùn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên thu được nhất hậu thắng lợi là Di ố lù cùng nó giáo huấn luyện ra cả rủ hạ tài phán chứng kiến kết quả sau khi ra ngoài. Lập tức lớn tiếng tuyên bố. Cuối cùng phút chốc, cả dù hạ biến hóa nguy cơ vì chuyển cơ, đem kết cục nghịch chuyển bại thành thắng, chiến thắng hạ dịch sơn. Chúc mừng ngươi cả dù hạ, ngươi quả nhiên lợi hại. Ngươi gì ố lù bồi dưỡng rất khá. Hạ dịch sơn lúc này đã đi tới, hướng về phía cả dù hạ cùng gì ố lù chúc mừng nói y đâu có hạ dịch sơn thực lực của ngươi cũng rất tốt. ta nghĩ ngươi chắc cũng là tới tham gia thành đô Bạch Ngân Đại hội đi. Cả dù hạ nghe được hạ dịt sờn khích lệ về sau, khiêm tốn nói rằng, sau đó nhìn hạ dịt sờn hỏi. Đúng a, ta đang ở tham gia Bạch Ngân Đại hội, vừa lúc đi ngang qua cái này bên trong thời điểm, liền tham gia lần này trận đấu, bất quá có thể gặp ngươi lợi hại như vậy giáo huấn luyện ra thật là quá may mắn. Hạ dịt sờn quả nhiên là một rất tốt giáo huấn luyện ra, cho dù thua, cũng rất có phong độ. Ta cũng đang chọn chiến thành đều liên minh, để cho chúng ta cùng nhau cố lên nha, hy vọng có cơ hội có thể ở thành đô Bạch Ngân trong đại hội cùng ngươi đại chiến một trận. Cả dù hạ đối với cái này cái hạ dịt sờn vẫn tương đối xem tốt đẹp. Bồi dưỡng bộ kẻ mẩn thực lực không tệ, chỉ từ bờ dễ lùn cũng có thể thấy được cái này hạ dịt sờn thực lực không kém. Ta cũng rất chờ mong, lần sau có cơ hội. Chúng ta tới một lần tất cả nhân viên đại chiến đi. Hạ dịt sờn hướng về phía cả dù hạ đề nghị. Cả dù hạ cũng là cảm thấy không sai, 4-3 cho nên đáp ứng. Chỉ là lần gặp mặt sau không biết muốn lúc nào. Cuối cùng cả dù hạ chiếm được một tấm diệp chi chấn vinh dự dân chân chứng minh, còn có một chương 50 van nở liên minh tiền thưởng chi phiếu. Sau đó cả dù hạ giống như lội còn có mẹ ấy ly khai trận đấu hội trường. Sau đó ba người lại đến từng cái cửa hàng mua một ít thức ăn và đồ dùng hàng ngày, mới trở lại tiểu điếm nghỉ ngơi. Được rồi, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này đi, nên tiếp tục lên đường. Cả dù hạ tuy là cũng thật muốn lưu lại nhìn phía sau lễ ăn mừng, thế nhưng cả dù hạ còn có trọng yếu sự tình, làm sao có thể ngừng lại ở chỗ này, cho nên cả dù hạ trở lại một cái liền trực tiếp cùng lội cùng mẹ ấy nói, sợ chính là các nàng có thành kiến. Trước thời gian cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ ấy mặc dù có chút oán giận, nhưng là vẫn cực kỳ nghe lời gật đầu đồng ý, còn lội càng là biết vì sao cả dù hạ sẽ không có dừng lại thêm liền chuẩn bị trực tiếp xuất phát. Vì chính là cái kia cổ gạn thành phố cái kia vẫn chờ đấy hắn người kia đi, lội trong lòng thở dài nghĩ đến. Cảm tạ thích mùa hè vẻ tháng. Đợt, chương sau lập tức phải đẩy tới lội LA, có hoa hoa. Có phiếu hàng tháng nhanh lên ủng hộ một chút tiểu thất ta, tiểu thất ở chỗ này cảm tạ mọi người. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.